Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 745, không còn khí vận người. Sáng sớm mở ra cửa sổ, tâm tình Mỹ Mỹ Đát, nhìn xem hồ điệp nghe hương hoa, phong cảnh Mỹ Mỹ Đát, ngủ một giấc, chẳng biết tại sao xuyên qua đến Grimm, tâm tình lúc này liền rất đẹp. Hắn tại thế kỷ 21, chỉ là cái vì trò chơi trang web, thiết kế vũ khí tạo hình lập trình viên, mỗi ngày trải qua 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt. Sống tựa như động cơ bên trên bánh răng, mà ở đây, tại cái này lạc hậu, ngu muội thời trung cổ thời đại, hắn tin tưởng bằng vào mình đối vũ khí thiết kế tạo nghệ, nhất định có thể vượt qua cuộc sống mình muốn, mà lại, trừ trong trí nhớ các loại vũ khí lạnh tri thức, Grimm còn có một đòn sát thủ, đó chính là phục chế năng lực. Grimm làm vũ khí designer thời điểm, yêu thích nhất chính là đạo văn tác phẩm của người khác. Phục chế về sau, thêm chút cải biến biến thành mình. Sau khi xuyên Việt, hắn phát hiện trừ đầy trong đầu vũ khí lạnh tri thức, hắn còn chiếm được phục chế năng lực. Chỉ cần thông qua tứ chi tiếp xúc, hắn liền có thể phục chế người khác thiên phú. Trước mắt, hắn thông qua tứ chi tiếp xúc, phân biệt tại 5 cái phục chế rãnh bên trên, phục chế lão Grimm đại sư cấp rèn đúc thiên phú, quản gia Kabaji cao đẳng ngoại giao thiên phú, còn có một hầu gái tự mang sơ cấp nịnh nọt thiên phú. Bất quá, Grimm vẫn chưa đủ. Bởi vì trải qua 3 ngày tìm tòi, hắn đã biết được trên thế giới này có một loại gọi kỵ sĩ đặc thù giai tầng. Nơi này kỵ sĩ, mỗi người đều cùng siêu nhân đồng dạng, làm kỹ thuật mập trạch Grimm. Vừa nghe xong liền yêu cái nghề nghiệp này. Buổi sáng tốt lành, Grimm kỵ sĩ đại nhân đứng tại trước gương, cách Lâm Phong, nghiêm mặt, hữu mô hữu dạng cùng mình chào hỏi. Xem đến phần sau hắn liền cười. Hắn biết tại thời trung cổ thời đại, phục hợp cung ghép xuất hiện ý vị như thế nào. Có phục hợp cung ghép làm tấn thân chi tư, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đi vào đại nhân vật ánh mắt. Đến lúc đó trở thành kỵ sĩ lại có gì khó. Về phần quý tộc, thật có lỗi, hiện tại Grimm còn không biết quý tộc ý nghĩa. Bởi vì bí mật thảo luận quý tộc là một loại cấm kỵ. Hắn đối quý tộc duy nhất hiểu rõ chính là quý tộc cao cao tại thượng, quất kim hương bá tước địa vị rất lớn. Sau đó liền không có sau đó. Grimm, bá tước đại nhân muốn gặp ngươi. Quần áo khảo cứu Kabaji, từ đầu đến cuối giữ gìn người thân là quản gia tôn nghiêm. Ở bên ngoài ngươi là không nhìn thấy nụ cười của hắn. Thấy là quản gia tới, Grimm tranh thủ thời gian dừng lại tự luyến, cung kính hỏi, quản gia đại nhân, bá tước đại nhân tìm ta có chuyện gì? Sơ cấp nịnh nọt kỹ năng phát động, Grimm cố ý lấy lòng dáng vẻ, cũng không tại lộ ra như vậy hiệu quả và lợi ích. Kabaji sụ mặt, phảng phất sơ cấp nịnh nọt kỹ năng hoàn toàn vô hiệu. Lãnh đạm nói ra, người vận khí không tệ. Bá tước đại nhân thích vô cùng ngươi phát minh, muốn đích thân khen thưởng ngươi, hiện tại đi theo ta. Grimm theo ở phía sau, trong lòng một mảnh lửa nóng, mình quả nhiên làm đúng, nếu là không có phục hợp cung ghép, chỉ sợ lấy thân phận của hắn, cả một đời cũng không gặp được bá tước đại nhân. Hiện tại tốt, quất kim hương bá tước muốn đích thân ban thưởng mình. Cái này chính là hắn mở ra cục diện bước đầu tiên. Ngoặc kép, a, nhìn xem tòa thành trước suối phun, thủ vệ ở đại sảnh cổng kỵ sĩ. Grimm trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng không biết nơi này lãnh chúa có hay không sơ dạo quyền. Nghe nói bá tước thị nữ đều là từ lãnh địa bên trong chọn lựa nhân gian tuyệt sắc. Hắc thiết thành quất kim hương bá tước. Có được một tòa chủ thành, 7 tòa thành nhỏ, cộng thêm mấy trăm cái thành trấn, quản lý diện tích không dưới hiện đại một cái thành phố. Như thế lớn phạm vi bên trong, chọn lựa mấy chục tên thị nữ ra, chỉ sợ mỗi cái đều phải là quốc sắc thiên hương đi. Nghĩ như vậy, Grim không khỏi có chút một cứng rắn. Đây mới là hắn muốn sinh hoạt a. Lão gia, Grim tới, đi vào phủ thành chủ trong đại sảnh. Grim rốt cục gặp được trong truyền thuyết Quất Kim Hương bá tước. Cái này gặp một lần không sao. Vương Húc tóc đen mắt đen người châu Á hình tượng, trực tiếp liền đem Grim giật nảy mình. Nơi này làm sao có người da vàng? Hơn nữa còn là cái bá tước. Nơi này không phải là người da trắng thế giới sao? Cái này vài ngày đến, Grim nhìn thấy đều là tóc vàng mắt xanh người da trắng. Ngay cả hắn đều thành như thế, còn tưởng rằng trên thế giới này là không có chủng tộc khác. Vương Húc xuất hiện, để hắn bắt đầu hoài nghi mình quan điểm, cảm thấy trên thế giới vẫn là có người da vàng, chỉ là mình trước đó không có nhìn thấy mà thôi. Không chút nào biết, Vương Húc căn bản là vu sư thế giới một cái liệt bên ngoài. Ngươi chính là Grim. Vương Húc ngồi trên ghế, trên tay mang theo to lớn bảo thạch giới chỉ, một bên tra hỏi, một bên từ thị nữ xé mở gà tây thịt đút cho mình ăn. Nhìn thấy Vương Húc cùng quốc vương đồng dạng, liên thủ đều không cần động, liền có tuyệt mỹ tiểu la lị ở bên cạnh cho ăn cơm. Grim hâm mộ tâm cũng phải nát, nói chuyện, câm. Vương Húc phất phất tay, để hầu hạ mình tiểu la lị lui ra, lại nói, hướng phía trước đứng, để ta nhìn ngươi, phủ thành chủ đại sảnh rất lớn, Vương Húc ăn cơm cái bàn cũng rất lớn, Grim đứng tại cái bàn bên kia, chính là 10 mét có hơn khoảng cách, xa như vậy, nhìn người 10 phần không thoải mái, nghe được Vương Húc mệnh lệnh, Kabaji lôi kéo Grim cổ áo, dùng sách phương thức, đem hắn xách tới Vương Húc trước mặt, nhìn xem la lị đám hầu gái muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Grim sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là tao, đỏ cùng đít khỉ đồng dạng. Bá tước đại nhân, ta chính là Grim, vì không để cho mình tiếp tục xấu mặt, Grim tranh thủ thời gian đối Vương Húc nói. Vương Húc nhấp một hớp rượu nho, từ chối cho ý kiến gật đầu. Lại nói, người phát minh phục hợp cung ghép không sai. Nói đi, người muốn cái gì ban thưởng? Grim ánh mắt sáng lên. Hắn muốn muội tử, cũng muốn trở thành kỵ sĩ. Hai chọn một, vẫn là trở thành kỵ sĩ đi. Dù sao đối một cái mập trạch đến nói, kỵ sĩ sức hấp dẫn là khó có thể tưởng tượng. Chờ hắn trở thành kỵ sĩ, còn sợ không có muội tử sao? Bá tước đại nhân, ta muốn trở thành kỵ sĩ. Grim hai tay nắm tay, kìm lòng không được, quét mắt đứng tại Vương Húc sau lưng lên. Trở thành kỵ sĩ à? Vương Húc không có ngay lập tức đáp ứng, mà là ngoắc ngón tay, chờ lên lại gần về sau, mở miệng nói, đi xem một chút, hắn có hay không trở thành kỵ sĩ thiên phú. Là, lên bước đi lên đi. Tại Grim trên thân lại bóp lại sờ, lắc đầu nói, đại nhân, tuổi của hắn cấp quá lớn, mà lại từ hắn xương cốt đến xem, cũng không giống thiên phú kiệt xuất bộ dáng, chỉ sợ trở thành kỵ sĩ khả năng phi thường thấp. Grim nhìn qua, tối thiểu có 23-24, lại thêm không có chịu qua chính quy huấn luyện, xương cốt đã định hình. Rất khó tại kỵ sĩ trên đường có chỗ phát triển. Bá tước đại nhân, cho ta một cơ hội đi. Ta thiên phú rất tốt. Nghe được lên nói mình không thích hợp luyện võ, Grim trực tiếp liền cấp nhãn. Hắn làm sao lại không thích hợp luyện võ đâu? Ngay tại lên vì hắn kiểm tra thân thể nháy mắt, hắn đã đem sơ cấp nịnh nọt thiên phú cùng đại sư cấp thợ rèn thiên phú thay thế thành plan cao cấp kỵ sĩ thiên phú cùng cao cấp thương thuật thiên phú, không chút nào khoa trương, hắn chính là plan thứ hai, chỉ cần cho hắn thời gian, hiện tại plan có thể lấy được thành tích, hắn cũng tương tự có thể lấy được, thậm chí hắn phục chế rãnh mới dùng hai cái, đem mặt khác ba cái cũng dùng tới, vượt qua plan chỉ là vấn đề thời gian. ngươi xác định không tuyển chọn tiền tài cùng nữ nhân, chỉ cần một cái trở thành kỵ sĩ khả năng. Vương Húc biểu lộ nhàn nhạt, phảng phất hết thảy đều không để trong lòng. Grim trọng trọng gật đầu, kiên quyết nói ra, xác định, vậy được rồi. Vương Húc chỉ Grim, mở miệng nói, Glenn, tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi. Ta muốn ngươi đem hết toàn lực, để hắn trở thành kỵ sĩ. Ngươi có thể hướng ta cam đoan sao? Ta nhất định sẽ hết sức. Glenn cung kính nói, sau đó lại lấy hung ác ánh mắt, hung hăng mắt nhìn Grim. Bị ánh mắt của hắn để mắt tới, Grim liền có loại muốn đại họa trước mắt cảm giác. Mình có lẽ làm cái quyết định sai lầm. Lui ra đi, ta chờ mong ngươi trở thành kỵ sĩ ngày ấy. Vương Húc cúi đầu bắt đầu hưởng dụng cơm trưa. Nhìn thấy động tác của hắn, Kabaji liền đem Grim lần nữa xách đi. Nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, Vương Húc một bên nhai nuốt lấy đồ ăn, một bên nghĩ thầm, không điểm khí vận, ta vị này người xuyên Việt đồng hương, làm sao một điểm khí vận đều không có, liền như là người chết. Trải qua nhiều như vậy thế giới, trừ người chết, Vương Húc từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ai là không còn khí vận, cho dù là ven đường tên ăn mày, đều có mấy điểm khí vận mang theo. Grim trên thân lại ngay cả một điểm khí vận không có. Hết lần này tới lần khác cũng không phải người chết. Loại hiện tượng này Vương Húc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không rõ điều này đại biểu lấy cái gì hàm nghĩa. Là vô hạn khả năng. Vẫn là không bị thiên đạo thừa nhận. Vương Húc suy đi nghĩ lại. Có lẽ cả hai đều có đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.